Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 23, Kim Đàn Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Mị hoạt động gân cốt một chút, cảm thụ thần lực trong cơ thể, phát hiện cũng không có gì không ổn, thế này mới yên tâm nội thị thân thể một chút, cũng không có phát hiện thất sắc hoa tồn tại, lại phát hiện đan điền của mình. Nguyên bản màu trắng hiện tại liền biến thành thất sắc đan điền, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất sắc hoa cùng đan điền của mình, hòa làm một thể? Đúng lúc này, dưới chân Tuyết Mị chớp lên một trận. Hoàn toàn đánh gãy ý nghĩ của nàng, cúi đầu vừa thấy, hai chân nàng đã dẫm nát một quyển trục, bên trên có một bức giống thái cực âm dương đồ. Còn chưa kịp biết rõ là chuyện gì xảy ra, sau đó lại một trận thiên hoàn địa truyền, mà vào lúc này, chỉ nghe thấy siêu, một tiếng vang nhỏ, một đạo lưu quang màu xanh nhanh chóng nhào vào trong lòng nàng. Tiểu, Thanh, Tuyết Mị thấp giọng gọi một tiếng, tiếp theo liền mất đi ý thức. Tuyết Mị hung hăng nhảy mũi một cái, mở mắt ra liền thấy bộ mặt phóng đại gần sát mình của Tiểu Hầu, móng vuốt còn cầm một cái lông đuôi, đặt ở cái mũi của mình tiếp tục loạn choạng. Tiểu Thanh, xèo xèo, Tiểu Thanh Hầu hai chân nhất đặng, thân mình lăng không nhảy lên, thần diệu tránh được nắm đấm của người nào đó. Tiểu Thanh thối, người nào đó tức giận nhảy dựng lên, vừa định truy kích Mỗ Hầu, lại bị thứ kim quang trước mặt làm cho hoa mắt. Đây là kim đàn sao? Tuyết Mị ngơ ngác nhìn kim đàn cao bằng nửa người trước mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nàng nhịn không được đi lên trước lấy tay gõ, thùng thùng, âm thanh nặng nề vang lên, như thế nào hình như không, lấy tay đẩy, hào chìm. Kim đàn không chút sức mẻ, chẳng lẽ làm bằng vàng thật? Hồ Nghi tiến sát vào gần kim đàn, cẩn thận quan sát gì. Giống đàn sát tốt nhất, chẳng lẽ đây là linh thú đàn? Nghĩ vậy, trong mắt Tuyết Mị xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, kim đàn lớn như vậy, nói không chừng là một cái linh thú cường đại, nếu ta có thể đến gần nó, chẳng phải là lại nhiều hơn một cái cường hãn đả thù. Càng nghĩ càng hưng phấn, Tuyết Mị bay đến cắn nhẹ ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên kim đàn, thừa dịp nó còn chưa sinh ra, phải tranh thủ lấy máu nhận chủ. Nhìn đến kim đàn sau khi hấp thu máu tươi, Tuyết Mị liền lặng lặng ngồi trước mặt nó, kiên nhẫn đợi kỳ tích xuất hiện. Nơi này là một cái sơn động rất rộng, trên đỉnh thượng có gắn một viên dạ minh châu lớn, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng như ban ngày, cũng không rõ bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Tuyết Mị nhàm chán ngồi, Tiểu Thanh lại không biết đã trốn đi đâu, nghĩ đến không biết đường lại không biết tên địa phương, trong lòng một trận buồn bực, như thế nào lại cảm thấy giống như có người ở phía sau khống chế, sẽ là ai? Chẳng lẽ cùng thánh, thần giới có liên quan? Vô thượng thần giới, trong một tòa cung, điện tráng lệ, một gã nam tử tuấn Mỹ vận hắc bào nằm trên giường hé ra xương sườn tinh Mỹ, tao nhã phe phẩy chiếc bạch ngọc phiến quạt trong tay, đột nhiên, át xì, một tiếng, nam tử sờ sờ cái mũi, dựa vào, là ai? Nhắc đến bản thần, không phải thánh thần đại nhân đi, không có khả năng, à, trí nhớ của nàng còn chưa có thức tỉnh, không có khả năng nhớ đến ta. Nam tử lắc đầu, trong đầu xuất hiện bóng dáng một tử y nữ tử tuyệt mỹ. Trong lòng thập phần chua xót, thánh thần đại nhân, ngài lúc trước vì sao lại chọn trọng sinh đâu? Là vì thoát khỏi hắn sao? Người cũng biết, người đi rồi, thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long đại nhân vì theo ngươi cũng liền hạ phàm. Lão lôi ta vô dụng, chỉ có thể lưu lại thần giới, yên lặng bảo vệ cho nhà của ngươi. Lúc này đây ta sử dụng thần lực giúp ngươi tìm được Thần Long đại nhân, là hy vọng Thần Long đại nhân có thể bảo hộ bình an, giúp ngươi cường đại, trở về thần giới sớm một chút. Bảo trọng thánh, thần đại nhân, lão lôi chỉ giúp được ngươi đến nơi này, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Quay về Tuyết Mị nơi này, Mỗ Mị đợi gần một canh giờ, một canh, hai tiếng, cũng không thấy kim đàn có động tĩnh gì, trong lòng nhịn không được sốt ruột, này đàn này không phải là bị phá hư đi, liền đi qua gõ gõ, lẩm bẩm, này, ngươi còn không ra, bổn tiểu thư sẽ mang xác của ngươi sao lạn. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe thấy răng rác, một tiếng vang nhỏ, kim đàn trước mặt bị nứt ra một đường nhỏ, rồi càng ngày càng lớn, sau một lúc lâu, một cái đầu nhỏ theo cái khe dò xét đi ra, đây là tiểu kim xà. Tuyết Mị nhìn con rắn nhỏ màu vàng phá xác mà ra, nghi hoặc thầm nghĩ, hoàng kim thần long vĩ đại rốt cuộc sinh ra, nhìn đến chủ nhân đã lâu không thấy, trong lòng thập phần vui mừng, nhanh chóng phi qua, chủ nhân, tiểu kim rốt cục cũng thấy ngươi, à, ngươi còn có thể nói. Tuyết Mị kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ màu vàng đang trườn trên cổ tay mình, chủ nhân, đừng kinh ngạc, bộ tộc hoàng kim thần long ta vừa sinh ra đã có thể nói chuyện. Tiểu Kim giải thích nó biết trí nhớ của chủ nhân còn chưa có thức tỉnh, không nhận biết ra nó cũng không phải điều kỳ quái. Tiểu Kim, ngươi nói ngươi là Hoàng Kim Thần Long, Viết Mị vạn phần kinh hỉ, có, được một cái Hoàng Kim Thần Long làm người hầu thật là nhiều uy phong. Nga, Tiểu Kim gật gật đầu, kinh hỉ trong mắt chủ nhân nó cũng nhìn. Thấy, ngươi vui vẻ là tốt rồi, từ giờ trở đi Tiểu Kim sẽ bảo vệ người. Hoa, thật tốt quá Tiểu Kim, ngươi rất lợi hại đúng không? Viết Mị, nhìn chằm chằm thân hình nho nhỏ của Tiểu Kim chỉ to bằng ngón út của. Nàng, có chút nghi hoặc, chủ nhân, Tiểu Kim mặc dù vừa mới sinh ra, nhưng là chủ nhân, Tiểu Hầu Tử kia tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tiểu Kim ngửa đầu, đắc ý nói, Tiểu Thanh, nó nha còn nhỏ. Nói đến, Tiểu Thanh, Viết Mị mới nhớ Tiểu Hầu đã rời đi hơn một canh giờ như. Thế nào còn không thấy nó trở về, trong lòng có chút lo lắng, dù sao. Tiểu Thanh vẫn còn nhỏ, thực lực không đủ mạnh, không phải là đã xảy ra. Chuyện đi, cách chương.